Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đấu phá đăng đỉnh, loạn thế giai nhân chính thức khởi động máy, đấu phá thương khung cùng võ tôn, An Chi Nhược Tấu cùng Long Tiêu tranh bảng cũng tiến vào cuối cùng 5 ngày đếm ngược. Tháng 5 27 hào, An Chi Nhược Tấu bạo càng 20 chương đấu phá thương khung. Long Tiêu bạo càng 10 chương võ tôn. Cùng ngày, An Chi Nhược Tố lần đầu Weibo phát ra tiếng, cầu đánh thưởng cầu điểm đánh. Ngày này, vô số bị lần đầu bên nhau sở cảm động mọi người tập thể đi trước sao chơi tiểu thuyết võng vì. Đấu phá thương khung cố lên cổ vũ đánh thưởng. Khinh Vũ Phi Dương 6.987.756. Tự ăn đại lần đầu bên nhau chuyển qua tới. Tuy rằng ta không thích huyền huyễn võng văn, bất quá, An Đại Thư duy trì. Lưu Manh Thái, ta không thích xem huyền huyễn văn, nhẫn lại tính tình nhìn một ít, tuy rằng ta không thích loại này loại hình, bất quá đương nhìn đến An Đại đơn chương thời điểm, ta là thật sự chấn động, nhiệt huyết sôi trào, An Đại, người muốn chiến kia liền chiến. Lưu Manh Thái 58.459. Cảm ơn An Đại, cảm ơn An Đại cấp sở hữu lần đầu bên nhau thư mê như vậy một cái chuyện xưa. A Thái, lần đầu bên nhau mỗi người đều là tươi sống có đặc sắc. Cảm ơn An Đại cho chúng ta như vậy một cái hồn nhiên chuyện xưa. Tại đây kính chào, đánh thưởng, Khinh Vũ Phi Dương đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 10 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, A Thái đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, Tráng Sĩ Ngươi Mang Thai đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1.888.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, Phong Thiếu đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 10 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, Lưu Manh Thái 525.749 đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ. Ngày này đấu phá thương khung đánh thưởng khu không ngừng phiêu hồng. Tháng 5 28 hào, An Chi Nhược Tố bạo càng 30 chương đấu phá thương khung. Long Tiêu bạo càng 15 chương võ tôn. Đấu phá thương khung tại đây một ngày bài thượng sách mới bảng đệ nhị. Tháng 5 29 hào, An Chi Nhược Tố bạo càng 40 chương đấu phá thương khung. Long Tiêu bạo càng 10 chương võ tôn. Đấu phá thương khung như cũ vị cư đệ nhị, tháng 5 30 hào, An Chi Nhược Tố bạo càng 50 chương đấu phá thương khung. Long Tiêu bạo càng 10 chương võ tôn, tháng 5 31 hào buổi tối 11:50. Vô số đấu phá thương khung thư mê canh giữ ở máy tính trước mặt chờ đợi bảng đơn đổi mới. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đổi mới bảng đơn, nhìn đến kết quả thời điểm, vô số đấu phá thương khung thư mê ôm ở cùng nhau rơi lệ đầy mặt. Đấu phá thương khung đăng đỉnh, chúng ta thắng, giờ khắc này, vô số đấu phá phấn nhiều ngày trôi qua như vậy trong lòng tích lũy buồn bực cùng nghẹn khuất. Trở thành hư không, ha ha ha ha, An Đại, không phụ ngươi sở vọng, ha ha ha, không hổ lão tử một tháng sinh hoạt phí a. An Đại, một cuốn sách đồ thần, chúng ta thắng, ngoặc kép, rất nhiều năm về sau, đấu phá thư mê hồi tưởng khởi những cái đó thiên bồi đấu phá đăng đỉnh thanh xuân, đều sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới, trên thế giới này luôn có một loại cảm động làm chúng ta rơi lệ đầy mặt, luôn có một loại tình cảm mãnh liệt làm chúng ta nhiệt huyết sôi trào. Thanh xuân ý tứ là muốn ở hơn 10-20 mấy suốt đầu tuổi tác. Làm vài món đến 80 tuổi nhớ tới còn sẽ mỉm cười sư. Có rất nhiều người đem chính mình chi phí sinh hoạt tới đánh thưởng đấu phá. Vì đấu phá mà điên cuồng. Có người hỏi ở thiệp bọn họ hối hận sao? Đấu phá thư mê động tác nhất trí đứng thành hàng hình. Chính mình thanh xuân điên cuồng quá. Trở về bình phàm lại như thế nào? Hết chương.